Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 56. Ta thực sự cũng không có thích nàng như vậy. Cho đến khi quốc sư đưa đến cửa động, Chiêu Huy vẫn còn có chút cảm giác không chân thực. Hắn vốn đã chuẩn bị kỹ càng, gặp nhau cùng thanh niên xảo trá, lòng dạ thâm sâu này giao phong qua lại mấy lần, không nghĩ tới chuyện này lại có thể chấm dứt nhanh như vậy. Hắn dừng lại ở cửa động một chút, quốc sư rũ mắt, liếc nhìn tấm bản đồ trong tay hắn. Đó là bản đồ Linh Tuyển quốc sư vừa tự tay đưa cho hắn. Quốc sư khẽ ho, bắt chiếc liên tấm gọi hắn một tiếng tôn giả. Có phải tôn giả nhìn tấm bản đồ này không hiểu đúng lắm không? Hắn xấu hổ nói, bần đạo vẽ đúng là có chút giản lược. Lại nhiệt tình nói, chỉ bằng để bần đạo tự mình dẫn tôn giả đi. Chiêu Hy giơ tay cản quốc sư lại, xoay người nhìn vào trong động, nhìn thanh niên vẫn duy trì tư thế ngồi vừa rồi, rủ mắt không biết đang suy nghĩ gì. Dưới ánh sáng nhạt, biểu tình kia tự như mặt hồ bao phủ một tầng băng mỏng, rét lạnh, cứng rắn, nhưng bản chất lại tựa như yếu ớt. Chiêu Hy nhất thời có chút hoảng hốt, hắn đột nhiên nghĩ tới đã từng nhìn thấy Liên Tống trong luân hồi một lần. Đêm hôm đó là Tết Nguyên Tiêu ở phàm thế, xa xa có một hội hoa đang náo nhiệt. Chỗ của hắn cách hồ tịch mịch vắng vẻ. Hắn là một con cá chép. Sau nửa đêm, Liên Tam xuất hiện trên bờ hồ, đi cùng hắn là một vị thiếu nữ, thanh y khiến người ta vừa ý. Thiếu nữ kia nũng nịu than phiền. Thanh Hạc đã biết, vào dịp Tết Nguyên Tiêu, phàm giới sẽ tổ chức hội hoa đăng, tất nhiên sẽ trưng bày băng đăng vô cùng xinh đẹp. Nhưng chúng ta đi quan năm phàm đời cũng không thấy loại đèn đó. Điện hạ, là Thanh Hạc nhầm lẫn hay là chúng ta đi nhầm đường? Thiếu niên đáp một nẻo. Chính xác là đi qua năm nơi, ngươi không mệt sao? Thiếu nữ chu mỏ nói, có chút hơi mệt, nhưng ta vẫn muốn nhìn cái loại đèn đó mà. Thiếu niên nước mắt nhìn bờ hồ, đột nhiên giơ cái quạt đen trong tay lên, nước trong hồ chấn động một cái. Một con phượng hoàng bỗng dưng vạch nước bay lên, phượng hoàng kia hoàn toàn dùng nước trong hồ kết thành. Trong đó khảm minh châu nhiều màu sắc, thủy phượng hoàng lượn quanh một vòng, đúng là rất xinh đẹp hoa mỹ. Thiếu nữ kinh ngạc vui mừng a một tiếng, toàn thân hóa thành một thanh điệu, một chim một phượng truy đuổi nhau trên bầu trời, đùa chơi không nghỉ. Nhưng không đợi thiếu nữ chơi thỏa thích, thủy phượng đột nhiên hóa thành một màn mưa, táp táp rơi xuống mặt đất. Thanh điệu đáng tiếc kêu lên một tiếng, rơi xuống hóa thành thiếu nữ đứng bên người thiếu niên, ôm cánh tay thiếu niên nũng nịu. Điện hạ, không hổ là thủy thần, tạo ra thủy phượng cực kỳ thúy vị, đẹp đến mức kìm không được muốn nô đùa. Điện hạ lại hóa lại một con khác đi, ta còn chơi chưa đã đâu. Nàng lớn mật đem dấu son môi in lên mu bàn tay đang cầm quạt của thiếu niên, rồi sau đó đỏ mặt nghiêng đầu nhìn hắn, yêu kiều quyến rũ, nhỏ giọng năn nỉ, có được không điện hạ? Thiếu niên hơi rũ mắt, đồ chơi có thú vị, bất quá chỉ trong chớp mắt rồi biến mất, lại hóa thành một con khác, sẽ chỉ trong chớp mắt, cần gì phải cố chấp. Thiếu nữ ôm sát hắn, yêu kiều đem mặt dán lên cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, nhưng chớp mắt cũng sẽ có độ dài, có chớp mắt dài, cũng có chớp mắt ngắn. Đột nhiên tựa như có chút thương cảm, dùng mặt cọ sát lên mu bàn tay hắn, nhẹ giọng nói, giống như ta cùng điện hạ ở cùng một chỗ, biết rõ rất khó có thể vĩnh hằng. Đoạn duyên phận với điện hạ mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng ta cũng muốn có được cái nháy mắt này, còn phải nghĩ đủ phương pháp để kéo dài nó lâu một chút, bởi vì nháy mắt dài thêm một bước, ta liền có thêm một thước vui vẻ, dài hơn một tấc, ta liền có thêm một tấc vui vẻ. Nàng cúi đầu lần nữa, hôn lên mu bàn tay hắn. Cho dù người và ta duyên chỉ là chớp mắt, nhưng cũng không ngăn cản được ta đối với điện hạ có lòng cố chấp. Điện hạ có thể yêu ta như vậy không? Bày tỏ tình cảm sâu đậm như vậy lại xuất phát từ một gia nhân mỹ mạo, vốn đặc biệt khiến người ta xúc động. Nhưng thiếu niên kia lại nhíu mày một cái. Chốc lát hắn đưa tay đẩy thiếu nữ trong ngực mình ra, nhàn nhạt nói, ngày mai hãy trở về Chiều Dương cốc của ngươi đi, ngươi không cần ở bên cạnh ta nữa. Thiếu nữ ngây người, điện hạ, điện hạ, ta nói gì sai rồi sao? Gương mặt mới vừa rồi còn đỏ bừng, tựa như nụ hoa tường vi đột nhiên trắng bệch. Mới 3 tháng, nàng lẩm bẩm, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Bọn họ nói điện hạ vô tình, ta vốn không tin. Điện hạ rõ ràng ôn nhu như vậy, nhưng sao hôm nay lại đột nhiên? Nàng thử bắt lấy cánh tay thiếu niên, khóc thành tiếng. Điện hạ, người nói cho ta biết đi, nếu là ta nói sai, hoặc đã làm điều gì đó sai, ta sẽ sửa chữa. Thiếu niên không tránh né, mặc cho thiếu nữ níu lấy ống tay áo của hắn khóc lóc. Ngươi không cần thay đổi, ngươi cũng không sai. Thần thái hắn rất bình tĩnh, lúc nhìn nàng thậm chí còn rất ôn hòa. Chẳng qua chỉ là hai chữ chớp mắt mà ngươi nói, thật sự có quá nhiều bất đồng. Với ta lại không có gì bất đồng, chỉ là tồn tại vô cùng ngắn ngủi mà thôi, không thể lâu dài, cũng không có chút ý nghĩa. Hắn đưa cho nàng một chiếc khăn lau nước mắt, là một động tác thỏa đáng lại phong độ, nhưng trong lời nói lại lộ ra một chút lạnh nhạt. Ngươi rơi vào trong giấc mộng mờ mịt này quá sâu, nhưng lại không tự ngộ ra. Ta khiến ngươi giải thoát sớm là vì tốt cho ngươi. Chiêu Hy nắm chặt tay phải một chút, từ trong hồi ức thoát ra, hắn có chút nghi ngờ. Vì sao mấy thứ này đã qua bao nhiêu năm, lúc này lại đột nhiên nhớ lại. Lời nói cùng thần thái thiếu niên thời điểm đó, tất cả đều hiện rõ trước mắt. Hắn ngừng mắt nhìn vào trong động, mượn chút ánh sáng từ cây nến, cẩn thận đánh giá gương mặt Liên Tống. Ngũ quan đã từng đoan trang, ngậm một chút trẻ trung, hôm nay đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng lại mang một dáng vẻ phong lưu, bạc tình, không đem chữ tình đặc trong mắt. Sau khi vui vẻ nhất thời, tất cả triền miên cùng nhu tình đều biến mất không chút dấu vết, lướt qua giữa vạn hoa, nhẹ nhàng không dính một chiếc lá. Hắn lên đạn như vậy, hắn đối với Thành Ngọc làm sao có cái thật lòng kia? Chiêu Hy nhíu mày một cái. Quốc sư thấy Chiêu Hy đứng ở cửa động, không vào cũng không đi, thấp giọng nhắc nhở. Tôn giả, đây là... Chiêu Hy phục hồi tinh thần, nắm bản đồ xoay người rời đi. Đi được mấy bước, lại quay trở lại, đứng ở cửa động, hướng vào bên trong nói. Ta đã từng ở trong luân hồi nhìn thấy ngươi một lần. Thanh niên trong động ngẩng đầu lên, lộ một biểu tình hơi kinh ngạc. Chiêu Hy nói. Ngươi vì muốn thanh điều kia vui vẻ, đêm Tết Nguyên Tiêu đã dẫn nàng đi năm phàm thế, chỉ vì đi tìm băng đăng mà thiếu nữ kia muốn thấy. Hắn hơi nhíu mày, khóe môi khẽ cong. Ngươi không muốn cùng ta nói tới Thành Ngọc, cho rằng đó là câu chuyện ngoài lề, nhưng biểu hiện hiện tại như vô cùng thích nàng. Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, thật ra thì ngươi cũng không thích nàng như mình tưởng. Giống như hỏi hắn lại như tự hỏi mình. Ngươi đối với nàng thậm chí còn không muốn vì nàng tháo gỡ tư tưởng mà mang nàng đi minh ti. Cùng với việc năm đó ngươi vì muốn thanh điều vui vẻ mà mang nàng tới phàm thế có gì bất đồng? Thanh niên tự hồ bị câu hỏi của hắn làm giật mình, biểu tình trống rỗng trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại trở nên u ám, giống như trên biển rộng mưa gió sắp sửa kéo tới. Chuyện riêng của bản quân, không cần tôn giả phí tâm tư. Lần này Chiêu Hy không để tâm đến lời lẽ cự tuyệt của thanh niên. Vị trí hai người giống nhau trong chớp mắt bị đảo lộn. Chiêu Hy nhàn nhạt nói, kể cả người có vì tôn thượng đáp ứng với ta vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt A Ngọc, ta hiểu ý ngươi. Ngươi cảm thấy đây là vì tốt cho A Ngọc, là để cho nàng không có cơ hội đi yêu một vị thần, phòng ngừa sự việc chưa xảy ra. Hắn không khỏi hừ lạnh, thật là lý trí rõ ràng. Nhưng điều này càng rõ ràng nói ngươi không thích nàng như vậy mà thôi. Bởi vì chân chính thích một người rất khó giữ được lý trí tỉnh táo như vậy, cũng tuyệt đối không nguyện ý cả đời không gặp nàng. Điều đó quá khó khăn. Chiêu Hy dừng một chút, lạnh lùng cố chấp, nhưng lại tìm tòi nghiên cứu, nhìn chằm chằm thanh niên. Nhưng ta có chút hiếu kỳ, nếu như nàng đã yêu ngươi, nếu như vậy chuyện phòng ngừa này không còn cần thiết, ngươi sẽ làm thế nào? Dùng tiên phàm khác biệt khuyên nàng thu hồi chân tâm sao? Hắn giễu cợt nhếch môi. Dù sao lý trí ngươi cũng đủ tỉnh táo, lại rất vô tư. Thanh niên mím môi hồi lâu mới nói, ngươi tự cho là mình đúng đã đủ chưa? Chiêu Hy rời ánh mắt nhìn về góc tối, ánh sáng đưa tới được trong động. Ta có phải tự mình cho là đúng hay không, ngươi tự biết. Hắn yên lặng trong chớp mắt, đột nhiên tự như khuyên nhủ, ngươi còn nhớ khi đó ngươi đã nói gì với thanh điểu kia không? Ngươi nói thế gian này tất cả chớp mắt với ngươi mà nói đều không có ý nghĩa. Hắn lần nữa rời về phía thanh niên, giống như muốn thuyết phục hắn. Thật ra thì Thành Ngọc khi còn sống với ngươi mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt, cho nên ngươi cùng nàng cũng không có ý nghĩa. Ngươi nói có đúng không? Liên Tống cười, nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ ẩn chứa lệ khí, khiến cho gương mặt trở lên luôn bình tĩnh trở nên có chút vặn vẹo, nhưng lại vì vậy mà trở nên có chút sống động, vẻ đẹp có chút tàn bạo, lại có chút tùy ý. Hắn vào thời khắc này, cùng hắn khi dễ dàng bức bách Chiêu Hy làm giao dịch, cùng hắn khi chán nản cùng Chiêu Hy nói bản quân cùng tôn giả nói quá nhiều chuyện ngoài lề, hoàn toàn bất đồng. Hắn gõ một ngón tay, sắc mặt bỗng trở nên tàn ác. Lần nữa nhắc nhở bản quân về thanh điều kia là tôn giả muốn nói cho bản quân biết, là vì bản quân trong quá khứ đã có quá nhiều nữ nhân, cho nên căn bản không xứng với Thành Ngọc, cũng không xứng đáng làm phu quân của nàng, có đúng không? Chiêu Hy khẽ run, ý hắn vốn không phải như vậy, nhất thời không sao hiểu được vì sao Liên Tam lại nghĩ đến tận đó. Nhưng hắn đặt tay lên ngực tự hỏi, phát hiện hắn đúng là cho rằng như thế. Hắn chỉ mong có nhiều minh chứng hơn để chứng minh nhận xét của hắn. Liên Tam không thật lòng, Liên Tam không phải là lương phối. Hắn yên lặng trong chốc lát. Đúng vậy, ngươi không có tư cách thích nàng, cho nên ngươi nên sớm từ trong giấc mộng hão huyền thoát ra đi. Hắn nghiêm túc nhìn hắn một lúc lâu. Đây là điều ngươi muốn làm, không phải sao? Cho dù đứng ở ngoài cuộc, quốc sư cũng cảm thấy rùng mình, vốn tưởng là mình cảm nhận sai. Gương mắt nhìn một cái, ánh nến lúc sáng lúc tối, lại thấy băng đang lan trên mặt đất, tựa như vi khuẩn lây bệnh, yêu nhã mà lãnh khốc, lây nhiễm tất cả mọi vật chạm vào nó. Ngay cả ánh nến duy nhất đang dãy dụa trong động kia, cũng trong nháy mắt tựa như bị đông cứng, mà dưới ánh sáng lạnh lẽo đó, Liên Tam sắc mặt đầy thâm trầm, thần sắc ẩn chứa tức giận chưa từng thấy qua. Quốc sư run lập cập, trong lúc vô tình kéo Chiêu Hy lui về sau 4-5 bước. Điện hạ, ngài hãy bình tĩnh, đây. Hắn nhanh trí, vừa đẩy Chiêu Hy sang một bên, vừa hướng bên trong động, nói bậy bạ. Trời hình như sắp mưa, ánh trăng bị che khuất rồi, ta dẫn tôn giả đi linh tuyển trước, nếu chờ lúc nữa sợ không thấy đường. Tối nay điện hạ đã hao tổn nhiều pháp lực, chỉ bằng nhân lúc này nghỉ ngơi chốc lát. Làn băng kia đã lan tới cửa động, cây ngô đồng gần đó bị băng bao phủ, tàng cây sợ hãi run rẩy trong gió đêm. Chiêu Hy nhíu chặt lông mày, còn muốn lên tiếng ngươi, liền bị quốc sư đưa tay bịt miệng lại. Ỷ vào nhân chủ vừa mới thức tỉnh, pháp lực và thể lực đều chưa khôi phục, quốc sư cơ hồ kéo ngang Chiêu Hy hướng chỗ sâu trong rừng rậm chạy như điên. Chạy một hồi, nhìn về phía sau, dưới ánh trăng chỉ thấy hai gốc cây ngô đồng ở cửa hang đã bị đóng băng. Làn băng kia không tiếp tục lan ra nữa, quốc sư mới thở phào nhẹ nhõm. Quốc sư mặc dù trước giờ đối với quý thế tử không quá khách khí, nhưng từ khi quý thế tử khôi phục lại vị trí nhân chủ, vừa nghĩ tới người trước mắt đã mấy chục vạn tuổi, lại là quân của nhân tộc, quốc sư không nhịn được đối với hắn tôn kính có thừa. Nhưng tình cảnh lúc này, quốc sư không khỏi có chút oán hận. Chuyện của Tam Điện Hạ cùng quận chúa, bần đạo cũng coi như đứng bên cạnh quan sát đã lâu. Hắn thở dài một tiếng, quận chúa đáng thương, nhưng Tam Điện Hạ cũng có nỗi khổ. Tôn giả cần gì phải trách móc Điện Hạ như vậy, lại còn muốn chọc giận Điện Hạ đến mức đó nữa. Hắn chân thành nói, lúc này tôn giả chưa khôi phục pháp lực, mà bần đạo so với Tam Điện Hạ, pháp lực vô cùng nhỏ. Nếu quả thật chọc giận khiến Tam Điện Hạ mất khống chế, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào? Hắn tổng kết, tôn giả dù có nhiều bất mãn với Tam Điện Hạ hơn nữa cũng xin nhịn xuống một chút. Chiêu Hy nghe vậy quay đầu nhìn quốc sư, ta nói có gì sai hay làm gì sai sao? Hắn vuốt mi tâm, ta chỉ để hắn nhận thức rõ rốt cuộc mình là loại người gì thôi. Quốc sư tạm thời đem một thân tu dưỡng của đạo sĩ quên mất, không nhịn được tham gia vào đề tài này, thở dài nói, nhưng bần đạo cho rằng điện hạ đúng là thật lòng với quận chúa. Chiêu Hy nhàn nhạt nói, ta không nói hắn không thích. Hắn cười một chút, nhưng trong nụ cười ẩn chứa chút lạnh lẽo. Nhưng nếu ngươi đã hiểu hắn thì phải biết thích của hắn không đáng giá. Nói tới thật lòng, hắn giễu cợt hỏi, Theo hiểu biết của ngươi, ngươi cảm thấy điện hạ nhà ngươi đối với A Ngọc có mấy phần thật lòng? Quốc sư trầm mặc, thật ra hắn nhìn cũng không hiểu chuyện này lắm. Hắn nhớ lúc Thành Ngọc ôm Liên Tống ở Minh Ti, cùng với sự mất bình tĩnh của hôm nay của Liên Tam vì Thành Ngọc. Nhưng hắn cũng nhớ tới cái đêm Thành Ngọc biết được thân phận của Liên Tống, cái lời từ biệt gần như là lời đoạn tuyệt của Liên Tống trong phủ của hắn. Đêm hôm đó, Thành Ngọc từng hỏi Liên Tống có phải từng vì một vị tiên nữ là Trường Y mà tán nửa tu vi tới phàm thế này, có phải cũng vì Trường Y? Liên Tống đều trả lời có. Lúc đó Thành Ngọc thương tâm muốn chết nhưng vẫn kiềm chế biểu tình. Quốc sư đến giờ vẫn còn nhớ. Quốc sư không hiểu rõ chuyện tình cảm, không biết nếu một người thật lòng yêu một người khác, có phải không thể trơ mắt nhìn nàng thương tâm hay không? Vì vậy rất lâu quốc sư không nói gì. Thấy quốc sư không nói, Chiêu Huy tự cho mình trả lời vấn đề kia. Hắn nhìn về phía sỗ sâu trong rừng, nhàn nhạt nói, hắn đối với A Ngọc có vẻ chỉ có 3 phần thật lòng, không thể nhiều hơn. Sau khi mang Chiêu Huy tới Linh Tuyền, quốc sư đứng ngồi không yên trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định trở về động xem Liêm Tam như thế nào. Đi tới cửa động, dưới ánh trăng mông lung, hai cây ngô đồng trước động đã trở lại bình thường, vẫn còn run rẩy tựa vào nhau, tựa như đối với chàng vừa rồi vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Còn có thể run rẩy lợi hại như vậy, cho thấy khả năng sống vẫn còn cao lắm. Quốc sư yên tâm một chút, hướng người bên trong động nhìn một cái. Trong động một mảnh tối đen, trong lòng hắn chợt có chút không chắc chắn, khụ một tiếng, không nghe thấy đáp lại. Hắn do dự trong chốc lát, nhóm lửa lên, ánh lửa xuất hiện. Quốc sư sửng sốt một chút, Liên Tống vẫn ngồi ở vị trí cũ, tay phải đỡ trán, vị trên tay ghế ngọc, mắt hơi khép, dáng vẻ lặng lẽ bình tĩnh, ngược lại giống như thực sự đang nghỉ ngơi. Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh lại tựa như trải qua một trận bão lốc. Giá nến đổ ngã nghiêng, bàn ngọc vỡ vụn, bình chén rơi tứ tung, mà cái giường hàn băng kia lại hóa thành bột phấn. Trên đỉnh động dường như bị dột, nước mưa rơi tí tách, rơi xuống mặt quốc sư, một loại cảm giác lạnh lẽo. Quốc sư che lại ánh lửa, nhìn đỉnh động, đúng là băng tan thành nước. Quốc sư không khỏi tiến đến gần mấy bước, mới phát hiện toàn thân Liên Tống ướt đẫm, không còn cảm thấy tức giận mãnh liệt như lúc trước. Quốc sư cũng không cảm thấy khẩn trương, tim đập loạn, mang một bụng nghi hoặc tiến tới thử thăm dò, gọi một tiếng, điện hạ, hỏi, ngài như thế nào rồi? Quốc sư dù sao cũng phải phục vụ tiên đế bao nhiêu năm, quan sát sắc mặt đã trở thành cao thủ, quyết định nếu Liên Tống không có phản ứng gì, hắn liền tạo lại kết giới tránh mưa, rồi sau đó im lặng thối lui, như vậy cũng coi như chu đáo. Hắn đếm đến 15, đang muốn tạo kết giới, lại nghe Liên Tam đột nhiên mở miệng. Ta đang suy nghĩ, lời hắn nói là thật hay giả? Quốc sư dừng động tác bấm quyết, hắn tất nhiên là Chiêu Hy, nhưng Chiêu Hy hôm nay nói quá nhiều lời. Tam điện hạ cảm thấy lời nào của hắn là có đạo lý. Quốc sư chần chừ một chút hỏi, điện hạ muốn nói? Liên Tam không mở mắt, vẫn chống chán, cho nên nhìn giống như đang nói mơ, nhưng giọng nói lại hết sức rõ ràng thanh tịnh. Năm đó trên Cửu Trọng Thiên có một vị tiên tử tên là Trường Y, nàng yêu nhị ca, nhưng Trường Y là yêu tộc, dùng một thân yêu mà tu thành tiên, cho nên không có khả năng cùng nhị ca ta. Nhưng cho dù biết hai người không có tương lai, nàng vẫn cố chấp ở bên người nhị ca. Lúc đó ta đã nghĩ, vậy có ý nghĩa gì đâu? Quốc sư tuy không hiểu chữ tình, nhưng cũng biết thường tình của con người. Suy tư chốc lát, trả lời, có vẻ là thường xuyên nhìn thấy nhị ca điện hạ, đối với tên tử Trường Y này cũng coi như một loại ý nghĩa. Lần này nghe được Liên Tam đột nhiên cười một tiếng, đúng vậy. Hồi lâu hắn tiếp tục nói, ta rất nhớ nàng, nhưng vẫn có thể nhịn không đi gặp nàng, cho nên ta đúng là không thật lòng thích nàng như vậy. Quốc sư suy tư một lúc, rốt cuộc mới hiểu ý của Liên Tam. Nàng, đây là chỉ Thành Ngọc. Hắn nói chính là Thành Ngọc. Quốc sư nhất thời không biết đáp lại thế nào. Mắt thấy mồi lửa sắp cháy hết, hắn vội vàng đem giá nến dựng lên châm lửa. Giá nến tối nay 3 lần 4 lượt gặp nạn, lúc này dù có đốt lửa cũng rất suy yếu, tựa như sắp tắt. Bóng dáng yếu ớt kia có chút giống như nhân duyên của Liên Tống cùng Thành Ngọc. Quốc sư đột nhiên nghĩ tới đêm đó, bóng dáng Thành Ngọc từ trong phủ hắn rời đi. Trăng trên trời lạnh lẽo, nàng cầm đèn lồng giang phố, trong một đêm đầy tuyết, rõ ràng khoác trên người áo lông cáo thật dày, nhưng bóng lưng nhìn vẫn thấy thật nhỏ bé, có chút lảo đảo sắp ngã. Một đường đi, chỉ có một mình nàng, bóng dáng nhỏ bé tịch mịch, thân ảnh cô tịch, trên mặt tuyết để lại một chuỗi dấu chân nhỏ bé. Quốc sư vẫn còn nhớ tâm tình lúc đó, hắn cảm thấy Thành Ngọc như vậy thật đáng thương. Hôm nay nghe Tam Biện Hạ nói, hắn thật sự không thích nàng như vậy. Tâm tình ngày đó đối với Thành Ngọc chợt ùa về trong lòng. Quốc sư hiền lành chợt cảm thấy, nữ tử nhan sắc khuynh thành nhưng nhỏ bé kia đúng là quá đáng thương. Hết chương 56, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.